Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trộm chó tặc. Thần sắc bên trong, một đạo bóng người khoan thai độc hành. Hôm qua xuân hàn xe lạnh, hôm nay cũng đã gió ấm liễu lục, cùng một tiết khí bên trong hai mà, bởi vì cách xa nhau mấy ngàn dặm mà cảnh sắc khác biệt. Chỉ gặp đường đất hai bên, thiên mạch tung hoành mà đầy mắt xanh tươi, sương mù nhàn nhạt bên trong, núi xa yểu điệu như lông mày, là một sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua mây tía vẩy hướng đại địa. Lập tức vạn vật vui vẻ mà tức giận bồng bột, vô cữu không ngừng bước, xoay đầu nhìn hướng phương bắc, tại rừng cây bên trong nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng là lại tìm về rồi ngày xưa mấy phần tinh thần. Trời còn chưa sáng, hắn liền thuận lấy đồng ruộng đất đầu đường đất dạo chơi mà đi. Hôm qua tại trong lều vua lọt vào tập kích, mặc dù có chỗ phòng bị, cũng có sói kiếm ngăn cản, vẫn là chấn động tạng phủ cũng bị thương nhẹ. Tiếp lấy bôn ba qua lại, lại tiếp tục không ngừng thi triển minh hành thuật, một thân pháp lực tiêu hao 7-8 phần, xác thực mệt mỏi không nhẹ. Bây giờ nghỉ ngơi qua đi, cũng cách xa hồng trần phân tranh, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như trước mắt phương này thiên địa đều trở nên rộng lớn rồi mấy phần. Tại đô thành Phú Gia công tử kiếp sống, sớm tại năm đó mùa thu liền đã kết thúc, thời gian qua đi 5 năm về sau lần nữa trở về. Bất quá là vì rồi một lời bất diệt chấp niệm mà thôi, mà cuối cùng trừ rồi báo thù, cái gì cũng không tìm được. Đã từng tuế nguyệt, không thuộc về mình nữa. 19 năm thời gian, 19 năm cũ mộng, đã chôn ở tòa kia lụi bại trạch viện bên trong, chôn ở đô thành bên ngoài trên núi hoang. Đi thôi, này nắng xuân vừa vặn, này thiên địa rộng lớn, dù là tiếp tục lang bạt kỳ hồ, chí ít tự do tự tại mà vô câu vô thúc. Kế tiếp đường xá không cần tiếp tục mờ mịt bồi hồi, mà là chịu sứ mệnh. Cái kia chính là tiến về Linh Sơn tìm Tử Yên. Không đúng, có lẽ là tiến về Linh Thạch tìm thần kiếm, tăng cao tu vi cứu lão đạo. Về phần về sau lại đem như thế nào, cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không oán không hối là đời này. Ngoài ra, cha, mẹ, ta đã ở Khôi Giáp núi lưu lại chính mình mộ chôn quần áo và di vật làm bạn nhị lão. Muội tử liền do ta thăm dò ở trong lòng mang đi. Ta sống, nàng ngay tại, một cái vải thô áo đuôi ngắn trung niên nam tử gánh lấy cái cuốc xuất hiện tại bên đường. Đang muốn hướng đi đồng ruộng, vô cữu thu hồi phân loạn suy nghĩ, lên tiếng gọi nói, đại ca, xin hỏi đây là địa phương nào? Đó là một vị nông phu, nghe thấy có người hỏi đường, quay người dương mắt dò xét. Đây là Hà Gian phủ địa giới, về Liễu Hà trấn quản hạt. Công tử từ đâu mà đến, muốn hướng nơi nào? Khẩu âm của hắn có chút nặng, lại không khó nghe hiểu. Vô cữu đi tới gần, lắc đầu cười nói, này Hà Gian phủ, lại thuộc cái nào một nước nha? Nông phu hơn 40 tuổi, sắc mặt thô ráp, sợi râu lộn xộn, hẳn là một cái phúc hậu nông dân, mà hắn nghe tiếng lại là giận dữ, trừng mắt nói, hừ, khó nói Tây Chu quốc còn có hai cái Hà Gian phủ hay sao? Người này Phú Gia công tử không chuyện lao động, tứ chi ngu dốt, ngũ cốc chẳng phân biệt được, lại ăn sung mặc sướng, thật là không có đạo lý. A phi, hắn đúng là ấp úng sặc ra một cục đờm đặc. Quay người gánh lấy cái cuốc nổi giận đùng đùng rời đi. Vô cữu chậm rãi dừng lại bước chân, hướng về phía bóng lưng rời đi liếc qua, ngược lại nhìn lấy trên thân áo sợi, lại đưa tay vuốt ve đỉnh đầu ngọc châm. Vô tội nói, núi có cao thấp, người có khác lạ, lẫn nhau tường an, mới là thống nhất, mà không phải oán thiên oán mà. Đầy mình bực tức, còn nữa nói rồi, ta trêu chọc ngươi rồi. Hắn nhún nhún đầu vai, đưa tay lấy ra một trương gia thú, lập tức lại đổi thành một mai đồ giản, về sau lưng chộp lấy hai tay mà như có chỗ nghĩ. Chạy trối chết thời điểm hoảng hốt chạy bừa, vậy mà chạy đến Tây Chu quốc cảnh nội, địa đồ chỗ bày ra, Hà Gian phủ ở vào Tây Chu vùng cực nam, mặc dù cùng Nam Lăng quốc giáp giới, khoảng cách Linh Hà Sơn địa giới còn có hơn 2 vạn dặm xa. Bây giờ pháp lực thiếu hụt mà vết thương nhẹ tại người, không nên tiếp tục thi triển minh hành thuật, ngược lại không như mua thớt ngựa thay đi bộ, cũng tốt tiết kiệm mấy phần sức lực. Vô Cửu có rồi tính toán, hất ra hai tay áo hướng về phía trước đi, nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ, Liễu Hà trấn, thôn trấn chỉ có mấy chục gia đình. Một cái con đường nối ngang đông tây, Vô Cửu đi tại đá vụn trải đất trên đường phố, tùy ý quan sát trái phải cảnh đường phố, lui tới phần lớn là vải thô áo đuôi ngắn nông hộ cùng cử chỉ thô tục tiểu thương. Nó toàn thân áo trắng bồng bềnh đi xuyên ở giữa, rất là thu hút sự chú ý của người khác, hắn ngược lại là không hề hay biết, một mặt thong dong mà sáng sớm. Hai bên đường phố không nhiều cửa tiệm, phần lớn đóng cửa đóng cửa. Một nhà thấp bé tửu quán lại là cửa hàng môn nửa đẩy. Trước cửa còn bày lấy một cái bàn gỗ. Hắn thẳng đi qua đã qua. Há miệng tiếng gọi tiểu nhị. Cái gọi là tửu quán. Bất quá là sát bên đường phố 2 gian mặt tiền. Thấp bé cũ nát. Nếu không có trước cửa cắm lấy một mặt vô cùng bẩn tửu kỳ, chưa hẳn liền có thể phân ra mánh khóe. Tiểu nhị còn không đến đây hầu hạ, theo lấy lại một tiếng kêu gọi. Hờ khép cửa hàng môn két đẩy ra, một chân bước ra cánh cửa, tiếp lấy toát ra một cái tráng kiện hán tử, nhìn lấy giống như là tửu quán trưởng quỹ, lại dựa lấy khung cửa, vò lấy mắt ghen, không kiên nhẫn khoát tay nói. Tiểu điếm buổi trưa lúc khai trương, mời đi, dưới mắt giờ mão mới qua, cách buổi trưa thời thượng sớm. Hán tử kia hiển nhiên là tức giận khách nhân không hiểu quy củ, dứt khoát trực tiếp xua đuổi. Vô Cửu hôm qua quá mức mỏi mệt, nghỉ ngơi sau một đêm, thật sự có chút đói bụng, bất đắc dĩ nói, còn muốn đến bát canh nóng, mà thôi, mà lại tìm nhà dưới, mà hắn còn chưa dịch bước. Trưởng quỹ đã là nghe âm phân biệt người, nhập nhèm mắt buồn ngủ đột nhiên trợn to, vội nói, ai nha, nguyên lai là vị công tử, mà lại thỉnh an ngồi. Cùng nó nhìn đến, kia tuổi trẻ nam tử quần áo ngăn nắp, màu da trắng nõn non mịn, rõ ràng liền là người nhà có tiền công tử không thể nghi ngờ. Không chỉ như thế, còn là một vị người bên ngoài. Nguyên bản lười biếng không chịu nổi hán tử, đột nhiên trở nên ân cần, tiến lên 2 bước kéo lấy tay áo lau bàn băng ghế. Cúi đầu khom lưng đưa tay mời ngồi, quay người hấp tấp chạy vào trong tiệm. Vô Cửu là nhập gia tùy tục, cũng không để ý, vung lên vạt áo ngồi xuống, thừa cơ tản ra thần thức lướt qua trấn nhỏ, Liễu Hà trấn chỗ vắng vẻ, phòng xá cũ nát. Chính là trấn bên trong Liễu Hà nhà trọ cũng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trong sân không gặp được có thể cung cấp ngồi cưỡi thớt ngựa. Mà trấn nhỏ tây đầu lại có vài chỗ chỉnh tề trạch viện cùng tụ tập xe ngựa. Còn không biết là ở chỗ nào. Canh nóng tới rồi, trưởng quỹ bưng lấy nâng khay chạy ra. Phanh, thả xuống một cái chén sành, mặc dù cũng hơi nóng bừng bừng. Lại nước canh văng khắp nơi, hắn lại lấy ra một đôi đũa trúc, tại trên mông cọ sát, một tiếng ném trên bàn, nịnh nọt nói, công tử chậm dùng. Vô Cửu đã đứng dậy vọt đến một bên, đợi cẩn thận tránh đi lâm ly nước canh này mới chậm rãi tỏa hạ. Hắn duỗi đầu nhìn lấy chén canh, nắm lên đũa thoáng khuấy động, lập tức bốc lên một khối mang theo lông đen da thịt. Kinh ngạc nói, đây là, trưởng quỹ lau rồi đem nước mũi, lắc lắc tay, Thuận Thế chép tại tràn đầy đầy mỡ trong tay áo, cúi người thấp giọng nói, đây là ta hôm qua bắt được một đầu lớn hắc cầu, trong đêm lột ra cạo xương nấu canh, vốn định buổi trưa lúc khai trương bán tốt giá tiền, bây giờ lại là tiện nghi rồi công tử, mà lại nhân lúc còn nóng hưởng dụng. Giống giống, đại bổ. Vô Cửu nhíu lấy lông mày, không có rồi muốn ăn, tiện tay ném xuống đũa, đứng dậy nhấc chân liền đi, sớm liền phát giác trong tiệm chịu lấy canh nóng, khó tránh khỏi nhất thời thèm ăn, không lường trước gặp được rồi trộm cầu tặc, như thế ngược lại cũng thôi, chỉ là canh thịt chó bẩn uế không chịu nổi, quả thực làm người ta buồn nôn, mà hắn mới nghĩ đi ra hai bước, đã bị trưởng quỹ ngăn trở đường đi, vẫn như cũ là trên mặt nụ cười, cũng đè thấp giọng nói nhắc nhở nói, công tử, đa tạ nhận huệ, canh không uống, tiền theo đó mà làm. Vô Cửu lười nhác tính toán, tay trái huy động, mà bất quá trong nháy mắt, lại là có chút khẽ giật mình, trưởng quỹ đã xòe bàn tay ra, mang theo thèm nhỏ dãi thần thái đang mong đợi. Đã thấy trước mặt công tử đứng đấy bất động, hắn vội dựng thẳng lên bàn tay bẩn thỉu chỉ lắc lư lấy nhắc nhở nói. Một chén canh, 10 lượng bạc, giá tiền công đạo, già trẻ không gạt nha. Một bát canh thịt chó mà thôi, tại sao như thế quý giá? Công tử là kẻ có tiền, cần gì phải keo kiệt? Ta, Vô Cửu còn muốn răn dạy, lập tức lại âm thầm kêu khổ. Vàng bạc của mình châu báu, toàn bộ chất đống tại quỷ xương tay vòng bên trong. Hôm qua vì rồi trợ cấp phá trận doanh các huynh đệ, một mực dốc túi tất cả, một tơ một hào bạc đều không lưu lại, mà sau đó liên tiếp gặp biến, lại là mệt mỏi đào vong. Sớm đêm này chuyện quên mất không còn một mảnh. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, mới phát giác đến chính mình trừ rồi đan dược, phù lục, ngọc giản chờ tu luyện chi vật cùng hơn 10 khối linh thạch bên ngoài, đã thành phàm tục giữa người nghèo. Trưởng quỹ ngược lại là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức phát giác không đúng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi sẽ không láo xưng không có tiền à? Vô Cửu tự biết đối lý, hơi có vẻ xấu hổ nói. Ta thật đúng là quên rồi mang bạc. Đưa ngươi một bộ quần áo để làm canh tiền như thế nào? Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười thu lại, ta chỉ cần bạc, 10 lượng thiếu một phân cũng không được. Ngươi một bát canh thịt chó, nửa tiền đều không đáng, lại giao giá trên trời, không phải hố người sao? Mà ta một bộ quần áo, đủ để chống được 10 lượng bạc. Vô Cửu còn muốn thuyết phục hai câu, lập tức ngậm miệng lại. Chỉ gặp kia thân là trưởng quỹ tráng hán, đột nhiên xoay đầu chạy về cửa hàng, lại quay người nhảy ra ngoài, đúng là cầm một cái hơn thước dài lưỡi dao, đồng thời bắt đầu trái phải lắc lư lấy, hung dữ nói, ngươi là phú gia công tử, ta không hố ngươi hố ai, mà ngươi dám ăn ta ăn không, thiên lý bất dung, hắn tựa như là nhận lấy lớn lao khuất nhục mà không thể nhịn được nữa. Cao giọng gầm rú bắt đầu, trên đường phố người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát, cũng vây lại tham gia náo nhiệt, còn có người hướng về phía Vô Cửu xì lấy nước miếng. Hiển nhiên đối với vi phú bất nhân người rất là thống hận, mà Vô Cửu ngạc nhiên một lát, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ, ta là con nhà giàu, liền nên ăn thiệt thòi, nếu không thiên lý bất dung. Người thần chung vứt bỏ, ta bất quá là ăn mặc sạch sẽ mà thôi, lại bị người như thế ghen ghét, may mắn tâm trí ta kiện toàn, không phải thật muốn trở nên hồ đồ rồi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nói rằng, trưởng quỹ, ta chỉ có quần áo có thể cung cấp đền bù, nếu là không thành, cũng là bất đắc dĩ, mà ngươi chén kia canh thịt chó căn bản không phải người ăn đồ vật. Cần gì phải nhờ vào đó bắt chẹt đâu. Trưởng quỹ càng phát phẫn nộ. Quay người nắm lên chén xanh bên trong thịt chó liền ra mang lông nuốt xuống. nghẹn cho hắn hai mắt giận lồi lấy. Thật không dễ thuận qua khí đến, lập tức lại là nổi trận lôi đình. Ai nói không phải người ăn đồ vật, khó nói ta tại ngươi công tử trong mắt cũng không phải là người. Vô Cửu há hốc mồm, nhất thời không lời. Cái này trưởng quỹ mặc dù ô uế đáng ghét, mà lời nói ra nói lại là không sai. Nếu không có hắn nhắc nhở, chính mình cũng suýt nữa quên mất năm đó bụng đói ăn quảng quẫn cảnh. Vô Cửu không còn cãi lại, thản nhiên nói, ta thật sự không có tiền, chỉ có quần áo gán nợ, còn mời dàn xếp một hai, không cần thiết thương rồi hòa khí. Trưởng quỹ lại là đúng lý không tha người, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám quỵt nợ, ta liền đem ngươi làm chó giết bán thịt. Thôi trưởng quỹ, ngươi ngược lại là động thủ a, giết hắn, lột da cạo xương, ha ha, nhìn xem vị này con nhà giàu đáng giá mấy lượng cân thịt. Vậy công tử là vị người bên ngoài, giết rồi không quan trọng. Trên đường phố vây quanh một đám náo nhiệt hương dân, vậy mà đều tải dọn dẹp lấy giết người phân thây. Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, lại là một hồi ngạc nhiên. Nơi này dân phong vậy mà như thế ác liệt, xác thực gọi người nhìn mà than thở. Mà được xưng thôi trưởng quỹ hán tử đạt được lên tiếng ủng hộ, càng thêm dáng vẻ bệ vệ phách lối. Hắn nâng lên lông xù tay bẩn liền muốn cậy mạnh, bỗng nhiên lại sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, có thanh thúy thanh âm đàm thoại vang lên, thôi Tam, có phải hay không là ngươi trộm nhà ta chó? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại, cực kỳ thanh thúy êm tai. Thôi trưởng quỹ cũng đã dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng buông tay ném rồi dao găm mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tiếng thô giọng nói vang lên, trộm cẩu tặc còn có vị đồng bọn, cùng nhau mang đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?